La Phù, chương 589, huyết ảnh đột, huyết ma tìm xá lợi, góc truyện audio.com, dịch giả, Hannibal. Không khí khủng bố lập tức vang lên những tiếng nổ điếc tai cùng với pháp lực dao động kinh người đại điện cho thực lực cực mạnh và ý chí muốn giết người không gì có thể cản nổi của Côn Luân. Trong vòng đảo của Côn Luân, tiểu đội kiếm ti có tu vi bình quân còn hơn xa các đệ tử kiếm ti ra bên ngoài. Hiện tại đang bao vây cái bóng đỏ như máu có tới 20 mây đệ tử kiếm ti, thậm chí có 10 người đã củng cố tu vi kim đan hậu kỳ, có 5 người gần như ngưng tụ được nguyên anh và 2 người đã có nguyên anh sắp được tiến vào vòng đảo thứ 9 để tu luyện. Đội hình 20 mấy người tu đạo như vậy cùng tấn công một người thì cho dù người đó có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nếu như không có pháp bảo phòng ngự cấp độ như Hạo Thiên Kính thì không thể ngăn cản nổi. Nhưng dù vậy lúc này trong lòng Tần Trúc Thanh lại không hề cảm thấy có gì nắm chắc mà thậm chí y còn cảm thấy một cái gì đó rất xấu. Từ trong vòng đảo thứ 9 tại sao lại đột nhiên có một người tu đạo với ma khí kinh người như vậy lao ra? Pháp lực dao động của người đó ẩn chứa mùi máu tanh khiến cho người ta có cảm giác đang chìm trong biển máu. Rõ ràng người này tu luyện một thứ công pháp của ma môn rất mạnh. Tần Trúc cũng hiểu rõ rằng bên trong vòng đảo thứ 9 và thứ 8 của Côn Luân có những nhân vật như thế nào. Chỉ cần một người có mặt ở đó thì cũng có tu vi cao hơn 20 mấy người đệ tử do y thống lĩnh rất nhiều. Vậy mà người tu đạo đó lại có thể lao ra khỏi vòng đảo thứ 9 của Côn Luân tới tận tầng thứ 7 chỉ trong một thời gian ngắn. Dường như tất cả những nhân vật có mặt ở trong hai vòng đảo kia đều không thể chặn nổi y, chẳng lẽ trận chiến đấu sắp diễn ra tại Côn Luân so với lần trước cũng lại là một trận chiến kinh thiên động địa. Xẹt xẹt xẹt, cùng với lúc Tần Trúc đang nghĩ vậy thì những vầng sáng từ bốn phương tám hướng lao tới đã bao phủ cái bóng đỏ như máu vào trong. Nhìn người đó dường như không thể bỏ chạy mà chỉ còn cách chống đỡ. Nhưng lúc này, đồng tử của cả Tần Trúc và mọi người đều thu nhỏ lại nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt. Cái bóng đỏ như máu đó cơ bản không hề dừng lại. Chỉ thấy khi nó sắp va chạm với mấy vầng sáng ở phía trước mặt thì một hạt châu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Cái hạt châu đó chỉ to bằng nắm tay nhưng theo hướng mà nó lao đi, vốn trong 10 vầng sáng đang lao thẳng về phía y thì có ít nhất hơn một nửa bị một thứ lực lượng quái dị thu hút mà lao về phía hạt châu màu đỏ. Một tiếng hét thê lương chói tai vang lên rồi một tia sáng màu đen cắt nát người một tên đệ tử kiếm ti. Gần như đồng thời, cái bóng đỏ như máu đó đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng một tên đệ tử kiếm ti khác. Trong tay y xuất hiện một tia sáng đỏ như máu giống như thanh trường thương xuyên thủng người tên đệ tử đó. Không được phân tán, nhanh chóng tập trung lại. Sắc mặt của Tần Trúc xám lại nho cho. Với bao nhiêu pháp thuật và pháp bảo được nhiều người phóng ra như vậy không ngờ không có một cái thực sự có sức uy hiếp đối với người đó. Mà mỗi lần người đó ra tay lại có một tên đệ tử kiếm ti gục xuống. Nguyên nhân của cái kết quả này chỉ có một, đó là không chỉ có uy lực pháp thuật và tu vi chênh lệch nhiều mà thậm chí kinh nghiệm đấu phép cũng kém quá xa. Góc truyện audio.com, mặc dù hiện tại đã có rất nhiều người bị kinh động trong tầm mắt của Tần Trúc đã xuất hiện 4-50 vầng sáng trong khu vực mấy trăm trượng. Nhưng Tần Trúc có thể khẳng định nếu không tập trung lại tăng sức phòng ngự thì chỉ một lát nữa chắc chỉ còn hơn một nửa sống sót. Nhưng âm thanh của Tần Trúc vừa mới vang lên thì một cái ao màu với đầy những con sóng máu quay cuồng đột nhiên xuất hiện sau lưng rồi bao phủ lấy y. Ánh mắt của Tần Trúc chỉ còn lại một sự kinh hãi. Một cái pháp bảo giống như cái vòng ngọc tản ra một làn ánh sáng màu trắng bao phủ lấy y, nhưng chỉ thấy những làn sóng máu vẫn tiếp tục ập tới khiến cho làn ánh sáng trắng lập tức biến mất. Ngay cả cái vòng ngọc cũng bị ma huyết ăn mòn biến thành màu đen. Còn toàn thân Tần Trúc trong nháy mắt biến mất trong cái ao máu. Nuốt chửng Tần Trúc khiến cho cái ao máu như tăng trưởng thêm lực lượng. Đột nhiên từ đó có mấy trăm tia sáng phóng ra rồi biến thành những con huyết thần tử giống như hung thần. Nhất thời, trong phạm vi mấy trăm trượng chỉ thấy toàn là huyết thần tử bay lượn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy vô số những tia sáng đỏ bắn ra xung quanh. Ngay lập tức toàn bộ hơn 20 tên đệ tử kiếm ti lập tức biến mất, còn sắc mặt của U Minh huyết ma thì hết sức hài lòng. Mười mấy tên đệ tử Côn Luân từ bốn phương tám hướng lao tới nhìn thấy cảnh tượng đó đều sợ hãi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng của U Minh huyết ma đã chỉ còn cách ba tên đệ tử lao tới đầu tiên chưa tới 50 trượng. Như vô số con ong từ trong tổ bay ra, đám huyết thần tử từ trong cây huyết trì trên đỉnh đầu lập tức tràn ra như dòng nước lũ. Ba tên đệ tử Côn Luân chỉ kịp giết vài con huyết thần tử lập tức bị số còn lại tràn qua làm cho biến mất. Mà đám huyết thần tử lại lập tức ào về trong cái ao máu. Vào lúc này cái huyết trì lơ lửng trên người U Minh huyết ma đã rộng tới 5-6 trượng, nhìn thật sự là kinh khủng. Giết chết ba tên đệ tử Côn Luân, U Minh huyết ma lại nhìn về phía năm tên đệ tử khác chỉ cách mình chưa tới 60 trượng. Nhưng đúng lúc này y đột nhiên xoay người lại, chỉ tay bắn ra một tia sáng đỏ như máu. Cùng lúc đó một vầng sáng màu hồng tản ra hơi thở khủng bố cũng từ trong vòng đảo thứ 8 của Côn Luân lao lên va chạm với tia sáng đỏ như máu của y, một tiếng nổ vang lên, ánh mắt của U Minh Huyết Ma trở nên dữ dội. Tia sáng đỏ như máu của y không ngờ bị đánh cho tan nát. Ngay lập tức 10 con huyết thần từ trong cái ao máu trên đầu U Minh Huyết Ma lập tức xông ra mới chặn được vầng sáng màu hồng đó. Đúng lúc này, không trung nơi vòng đảo thứ 9 đột nhiên lóe lên một tia sáng màu vàng. Tia sáng kia rõ ràng xuất hiện trên không trung của vòng đảo thứ 9 nhưng chỉ mới lóe lên, cái bóng ở trong đó đã tới vòng đảo thứ 7. Cái bóng đó xuất hiện như tự chui ra từ hư không? Rồi một cái bóng đạo tôn nâng một vòng tròn màu vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của U Minh Huyết Ma mà dập xuống cái ao máu trên đầu y, rầm. Vô số những cơn sóng máu giống như những mũi tên lập tức vọt ra. Cái ao máu âm u lập tức bị đánh nát hơn một nửa. Một nửa cái ao máu còn lại cũng lập tức hóa thành huyết thần tử bay lượn trong không trung rồi phóng về phía bóng người kia. Rầm, thời gian đột nhiên như dừng lại. Vô số bóng dáng huyết thần tử trong trời đất như đứng yên giữa không trung. Gocchuyenaudio.com. Rồi một tia sáng vàng xuyên qua giữa những khe hở của đám huyết thần tử, sau đó lập tức như biến thành vầng mặt trời chói chang khiến cho toàn bộ chúng biến thành tro bụi. Trưởng giáo, cái bóng người vừa bước ra khỏi vòng đảo thứ 9 của Côn Luân chính là Hoàng Vô Thần. Đám đệ tử Côn Luân nhìn thấy cảnh tượng đó đều thốt lên vui mừng. Bóng dáng của Hoàng Vô Thần chợt biến mất khỏi vòng đảo thứ 7 của Côn Luân. Trưởng giáo, gần như cùng một lúc rất nhiều đệ tử trong vòng đảo thứ 3 của Côn Luân cũng nhìn thấy Hoàng Vô Thần tản ra khí thế uy nghiêm và hùng mạnh xuất hiện tại không trung phía trên đầu mình. Mà phía trước Hoàng Vô Thần là một cái bóng đỏ như máu. Khi Hoàng Vô Thần xuất hiện, một tia sáng màu vàng nhỏ như hạt cát đột nhiên hiện lên sau lưng cái bóng đỏ như máu đó rồi trong nháy mắt ép lên nó. Mặc dù điểm sáng vàng kia chỉ nhỏ như hạt cát nhưng trong đó ẩn chứa uy năng khiến cho người ta có cảm giác nó nặng vô cùng. Cái bóng đỏ kia lập tức nát ra làm mấy mảnh nhưng không biến mất mà còn hóa thành hơn 10 cái bóng đỏ như máu với một tốc độ cực nhanh. 7-8 cái bóng lập tức bị điểm sáng màu vàng đánh cho dập nát nhưng 2-3 cái vẫn chia ra làm mấy hướng mà nhanh chóng vọt ra khỏi vòng đảo thứ nhất của Côn Luân. Những người trong vòng đảo thứ 3 của Côn Luân chỉ thấy bóng dáng của Hoàng Vô Thần thoáng cái biến mất. Rồi ở một nơi rất xa lại có tia sáng màu vàng lóe lên, sau đó như có 2 cái bóng đỏ bị đánh nát. Khách chương.